108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 230, lưỡng nghi huyền trần kiếm trận. Góc truyện audio.com. Về thưởng thức, Tô Tinh bạn không có quên nhớ tinh thần hàng long kiếm đáng sợ. Tử si liên sinh, ở đấu tinh trong từ trước đều là đại quy mô sát thương vũ khí ủng có một việc cường hữu lực tử vi tinh bảo cùng nhất giới. Chỉ cần vũ lực không sai. Tinh võ cấp bậc đi lên tinh tướng đều có thể chiếm cứ giác trục đấu tinh danh ngạch. Nếu không phải đầy đủ tinh tướng còn có đáng sợ tinh lân thú. Một ít tinh tướng đều không có khả năng là đối thủ. Vạn điều nhan sắc không đồng nhất giao long giống sóng thần nhất thay nhau đánh sâu vào. Chỉ nghe đến bên tai long ngâm trận khiếu. Lấy bài sơn đảo hải chi thế ngăn cơn sóng dữ. Thất hà thánh mẫu sáng mở hộ chiếu trồng chất bị phá. Hào quang vạn vẹo, chính là tinh không tu sĩ pháp bảo đều là ở miễn cưỡng ngăn cản. Mà thất hà thánh mẫu bản mạng pháp bảo thất hà phiên quả nhiên là uy lực vô cùng. Nhưng xem kia thất mặt phiên kỳ thay nhau chuyển động, cuốn ra thất sắc hồng quang cùng xuất hiện hình thành một cái màn hào quang tính cả vạn năm trung ma đều vây ở trong đó. Thất hà phiên màn hào quang bị đâm cho lung lay sắp đổ. Một bên luyện hóa vạn năm trung ma còn có một bên phòng ngự tinh thần hàng long kiếm. Cho dù là thất hà thánh mẫu hạo như tinh không tinh lực chính là chống đỡ không được lâu lắm. Xà hạt nương tử sử dụng tinh thần hàng long kiếm chính là làm cuối cùng nhất bác. Mỗi huy một lần chính là 10 đóa thiên linh tiên thủy lộ nhập hầu. Thất hà thánh mẫu thử thả ra một kiện pháp khí. Mấy thứ thần thông, nhưng mà mới võng thoát ly sáng mở hộ thể đã bị ngàn vạn giao long tê thành mảnh nhỏ. Vô cùng thê thảm, Tô Tinh lão đệ, có cái gì pháp bảo còn không sử xuất đến, bằng không đã có thể chậm. Thất hà thánh mẫu giao đấu hơn đạo pháp quyết, ngũ quang thập sắc vào thất hà phiên cùng hộ thể sáng mờ. Thánh mẫu biểu tình bắt đầu thay đổi ác liệt, nhìn đến Tô Tinh cư nhiên còn có thể ngăn cản, nhất thời cười nói. Thánh mẫu vì sao nói như vậy? Tô Tinh nghiêm túc, phi kiếm lấy phá, trầm tinh bích nhụ quang diễn nhiễm cùng giao long tranh đấu đi. Nhưng mà trầm tinh bích vết dạn rũ nhiều khởi, mắt thấy chính là chống đỡ không được lâu lắm. Có thể như vậy tự tin, bổn tọa sẽ nhìn lầm sao? Thất hà thánh mẫu nói, Tô Tinh không nói, lỗ tai trong truyền đến xé rách tiếng động, kia thất hà phiên đã muốn xuất hiện sơ hở. Thất hà thánh mẫu biến sắc, ngữ khí cũng không tái lúc trước như vậy bình tĩnh. Như vậy đi, Tô Tinh lão đệ chỉ cần trợ bổn tọa luyện hóa này vạn năm trung ma. Xem lão đệ cùng muội muội như thế yêu thương, kia di quang đổi ảnh kính coi như bổn tọa đưa cho muội muội cùng mơ u phu như thế nào. Mắt thấy xà hạt nương tử không ngừng thúc giục tinh thần hàng long kiếm uy lực. Thất hà thánh mẫu không hề chần chờ di quang đổi ảnh kính tuy nói là thiên cương cấp tinh bảo. Nhưng đối nàng cũng không có tác dụng quá lớn. Cái này vật gì là từ tử vi trong dương được đến. Vốn là hàng tinh giả cùng tinh tướng liên hệ vật. Thất hà thánh mẫu cầm chính là dư thừa. Trước mắt liền không chút do dự xuất ra làm giao dịch. So với được đến vạn năm trung ma. Này di quang đổi ảnh kính lại bị cho là cái gì đâu. Tô Tinh trong mắt vừa truyền, hắn thật là đối di quang đổi ảnh kính động tâm không thôi. Nhưng mà cũng không rất muốn đem vạn năm trung ma giao cho thất hà thánh mẫu. Cái này khủng bố trung ma giao cho ai đều không thế nào yên tâm. Luyện hóa trung ma tại hạ sợ là bất lực, nhưng mà tạm thời áp chế tinh thần hàng long kiếm còn là có chút nắm chắc. Tô Tinh ngụ ý chính là muốn cho ta giúp ngươi được đến vạn năm trung ma là không có khả năng. Chỉ có thể áp chế hàng long kiếm, này hắn xem chính ngươi tạo hóa, hảo, thất hà thánh mẫu không chút do dự, thấy vậy, Tô Tinh chính là không cần nghĩ ngợi cổ tay vừa lật. Một cây lục thúy như phỉ cành xuất hiện nơi tay, thất hà thánh mẫu thấy nhất thời trước mắt sáng ngời, lộ ra một tia cuồng nhiệt, nhưng lập tức liền tiêu kiện đi xuống. Tô Tinh âm thầm cười lạnh không cần nghĩ ngợi đem bồ đề diệu thụ liên tục sư khởi. Đại phiến thanh mông thụy khí thần quang giống như tường vân cuồn cuộn. Thổi phiên trung cốc, tàn sát bừa bãi hàng long chi kiếm bị thanh quang quét ngang thật giống như là bị thụy vân khó khăn. Sinh sôi ngăn trận giao long tàn sát bừa bãi, nhưng mà Bồ Đề Diệu Thụ Thần Quang không chỉ có áp chế Hàng Long Kiếm. Tô Tinh còn cố ý không có thu liễm Bồ Đề Diệu Thụ Thần Quang. Tính cả kia kiện Thất Hà Phiên chính là một khối xoát đi qua. Vốn là lung lay sắp đổ Thất Hà Phiên làm sao chịu được Bồ Đề Diệu Thụ Nhất Sư. Thất Sắc Phiên kỳ ra chiến minh, hồng quang nhất thời vừa vỡ. Thất Hà Thánh Mẫu biểu tình khẽ biến. Thật có lỗi, Thánh Mẫu, này Bồ Đề Diệu Thụ phá vạn pháp tại hạ cũng không có biện pháp đâu. Tô Tinh thẳng thắn thành khẩn nói. Thất Hà Thánh Mẫu già, không có ăn nói tiểu thừa dịp Hàng Long Kiếm bị áp chế. Thánh Mẫu tùy tay nhất chỉ. Lúc này, uể oải không phấn chấn vạn năm chung mà ầm ầm kêu to. Ra tiếng kêu. Tô Trừng thân hình vừa động đối với vạn năm chung ma xung phong liều chết đi lên. Vạn năm chung ma đại hé miệng, bắn ra vô số độc châm, một cái cánh tay giống như con rết cuốn đi Tô Tinh. Tô Tinh liền đem Bồ Đề Diệu Thụ nhất theo công, bích quang lân lân, nhẹ phẩy đi qua, này Bồ Đề Diệu Thụ không hổ là một kiện tác tệ ngoại quải a, sư đứng lên cảm giác thật sự là tuyệt không thể tả. Nhẹ nhàng vừa hôn có thể phá vạn pháp, trước đây giai đoạn Tô Tinh giản thiết là mọi việc đều thuận lợi. Không chỗ nào sợ hãi, chính là Bồ Đề Diệu Thụ cần rất khổng lồ tinh lực. Xoát đến trước mắt, Tô Tinh 100 nhiều đóa thiên linh tiên thủy lộ cũng sắp trứng trọi đá. Thần quang chế trụ vạn năm chung ma, Tô Tinh cầm trong tay ngàn năm ước liên lý song chi kiếm một kiếm đâm tới. Vạn năm chung ma pi nói đồng ra thiết cốt, khá vậy có điểm yếu. Tô Tinh nhắm ngay vạn năm chung ma kia trương xấu xí miệng rộng chính là một kiếm đâm. Tô Tinh giống như là muốn đem vạn năm chung ma cấp đâm thủng dường như. Dùng sức đâm xuống, Thất Hà Thánh Mẫu cùng Xà Hạt Nương từ biểu tình biến đổi. Cũng may lục quang chính là ở vạn năm chung ma trên người chợt lóe. Vạn năm chung ma phía sau hạt vĩ châm mau chát đến làm cho Tô Tinh chỉ có thể thối lui. Này một kiếm, Thất Hà Thánh Mẫu vừa thấy, cổ tay áo nhất phiến, phía chân trời một đạo to hình sáng mờ cấp mà đến. Trong chớp mắt liền đến vạn năm chung ma đầu đỉnh, to hình sáng mờ đón gió một phần, hóa làm hé ra phô thiên cái địa quang, võng hướng chung ma vào đầu chụp xuống, chung ma một cái chui đìa. Tích chảo bào thổ, đảo mắt vào dưới lòng đất, Thất Hà Thánh Mẫu bộ hà đâu rơi xuống một cái không? Xúc sinh, dám can đảm chạy, Thất Hà Thánh Mẫu trên mặt lạnh lùng, đem chân vừa bước, động đất đáng, vô hình linh áp trực tiếp quán nhập, đem vạn năm chung ma chấn đi ra. Này chung ma là viên hầu đầu cũng là có chút linh trí. Bị Thất Hà phiên luyện hóa một phen, đã muốn mất đi lúc trước chém giết nhuệ khí. Cái gì trung sát đều là phù vân, triển khai thịt xí liền hướng trung cốc trên không bay đi. Cứ nhiên là chuẩn bị chạy thoát, muốn chạy, Thất Hà Thánh Mẫu bay đi qua. Xà Hạt Nương Tử vừa thấy, lại đem Hàng Long Tịch phung lên, xem nàng sắc mặt tái nhợt, suy yếu không chịu nổi. Hiển nhiên chính là nỏ mạnh hết đà ở sử dụng tinh thần Hàng Long Kiếm. Tử vi cấp tinh bảo chính là như thế. Không phải ngươi liên tục bổ sung tinh lực có thể bất kỳ sử dụng. Gia tu sĩ cảnh giới nhiều lắm, thường xuyên sử dụng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Tô Tinh lúc này cũng vội vàng đuổi theo. Trầm tinh bích quang hoa mãnh liệt, trong nháy mắt phách tường toái. Võ Tòng, nhận lấy cái chết, ngoài Ngọc Phàn cung giờ phút này là một mảnh bừa bãi. Tinh không tu sĩ đại chiến bị hủy thần lăn nhai. Mà Tinh Hải lão tổ xuất thủ vì tìm kiếm trung điện chính là bốn phía phá hư. Toàn bộ to như vậy Ngọc Phàn cung, ngũ tòa độc điện núi là tan rã, ầm ầm sập, chính là Xà Hạt Nương Tử đã sớm dự đoán được, trung cốc bị phong ở cung dưới, cho dù là dẹp yên cả tòa Ngọc Phàn cung đều không có khả năng hiện. Vũ Tư U khóa Bạch Huyền Lân Hổ đuổi tới kia chính là không khéo đụng phải Đông Phương Vô Kỵ. Đông Phương Vô Kỵ cùng Trung Khất đại chiến cuối cùng này đây Thương Long giới tu sĩ tề công khiến Trung Khất bại hạ trận đến. Mà Ngũ Độc Sơn cũng là bị Thương Long giới tu sĩ dẹp yên tiểu ngũ đại yêu vương ngàn vạn dị binh làm sao tẫn được rất tốt tàn phá. Toàn quân bị diệt, đang ở Đông Phương Vô Kỵ làm càn tìm kiếm vạn năm trung tìm không thấy đường ra lòng tràn đầy lửa giận khi. bất ngờ thấy phía chân trời mà đến Vũ Tư U Nhị. Nhất gặp được Bạch Huyền Lân Hồ, Đông Phương Vô Kỵ giận tím mặt, Võ Tòng giết chết Cực Thanh Lão Tiên nhưng mà Thái Thượng Đạo Nhất Thế Chi Cừu. Hơn nữa kia Thiện Hồng Hoang Linh Bảo Bồ Đề Diệu Thụ cũng bị đoạt đi. Cái này Linh Bảo vốn là cấp Cực Thanh Lão Tiên chấn phái chi dùng là. Cho dù là Bế Quan Tinh Không Tổ Sư đều không có. Đông Phương Vô Kỵ cùng lúc tưởng muốn đoạt lại Bồ Đề Diệu Thụ. Về phương diện khác cũng đều không phải là không nghĩ đoạt Võ Tòng Bạch Huyền Lân Hồ. Chuyện được lấy tại trang.com, cửu nhân gặp mặt, chia làm đỏ mắt, Đông Phương Vô Kỵ thiên địa linh uy nhất áp, Bạch Huyền Lân Hồ bạch quang mãnh liệt, thất giai linh thú xa không phải tinh không linh uy liền nhưng khuất phục. Thấy vậy, Đông Phương Vô Kỵ hai tay bay nhanh nhất khắp pháp quyết. Nhất thời 100 nhiều thanh phi kiếm hướng không trung tề phi mà đi. Trong chớp mắt, hai luồng hình xăm quang ở không trung tuôn ra đến, hiện ra hai thanh dài chừng mấy trượng màu xanh cự kiếm. Hàn quang dày đặc, tiếp theo trong mắt dị sắc chợt lóe, mặc không ra tiếng hé ra khẩu, hai luồng thanh khí thốt ra, phân biệt phun đến cự kiếm phía trên, vừa tiếp xúc thanh khí, cự kiếm ở không trung quang hoa đại thịnh, ở một trận khinh ngâm trong tiếng trước sau hạ xuống. Hùng hổ chém về phía bạch quang trung Bạch Huyền Lân Hồ thượng Vũ Tư U, bang bang hai tiếng nổ truyền đến. Cự kiếm hung hăng đánh tới bạch quang phía trên, thanh mang bạch quang đan vào đến cùng nhau. Nhưng hai kiếm cận đè thấp bạch quang sổ tắc, khiến cho bị không chút khách khí địa bắn ngược đứng lên. Thấy vậy tiểu cảnh Đông Phương Vô Kỵ chính là ngây ngẩn cả người. Vũ Tư U ánh mắt lộ ra một tia vẻ châm chọc. Bạch Huyền Lân uy vũ khẩu vừa kêu, phun ra một đạo ánh sáng ngọc cột sáng quán thông thẳng đặt ở nguyên thủy vô cực trên thân kiếm. Vũ Tư U thân ảnh chợt lóe, trực tiếp ly khai Bạch Huyền Lân Hồ, bay lên trời, quý xương yêu liên như mực như tuyết, kiếm quang chiếu rọi, Đông Phương Vô Kỵ thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, hai tay bay nhanh nhất khắp pháp quyết, hướng về phía kiếm đàn nhẹ nhàng một chút. Nhất thời thanh hà hiện lên, mỗi khẩu phi kiếm huyễn hóa ra ba đạo giống nhau như đúc địa kiếm quang đi ra. Nguyên bản trăm nói thanh mang, một chút biến thành ngàn vạn đạo kiếm quang đi ra, kiếm đàn thanh thế một chút nhân, theo sau Đông Phương Vô Kỵ tiếp theo đem thanh bảo vung. Khẩu khăn lành lạnh ói ra giới, đi tự, này thanh vừa ra khỏi miệng, chúng kiếm quang nghe lời cực kỳ khoảng một phần, hóa thành hai cổ. Chia làm nguyên vật hai cực, hai ba phi kiếm nháy mắt kiếm quang liên kết một mảnh. Thanh quang run run dưới, kiếm đàn biến thành huyền diệu thâm ảo kiếm trận, phân công nhau phá không mà đi, Vũ Tư U cùng Bạch Huyền Lân Hổ đồng thời nghênh đi. Làm như không sợ, Thiên Thương Tinh Hành giả cùng Bạch Huyền Lân Hổ thế công sóng to. Phá Đông Phương Vô Kỵ phi kiếm. Lấy phi kiếm đi ngăn cản cao vũ lực tinh tướng hơn nữa có được Bạch Huyền Lân Hổ tinh lân thú là Võ Tòng. Vừa rồi cùng chung khất đại chiến tiêu hao nguyên khí pha đại Đông Phương Vô Kỵ cũng không có cách nào. Đông Phương Vô Kỵ linh uy cuồng áp thế này mới rốt cục ngăn lại Võ Tòng vồ đến. Giận dữ, Võ Tòng, bản tôn hôm nay không thể không giết ngươi. Xem bản tôn lưỡng nghi huyền trần kiếm trận ngươi có gì năng lực đi chắn. Pháp quyết nhất khác, tản ra ngàn đạo kiếm quang bỗng hợp lại đem Vũ Tư U bao quanh bao ở, bốn mặt lộ vẻ thanh quang mờ mịt một mảnh. Vô biên vô hạn, thời tiết âm trầm, tựa hồ phải đè ép xuống dưới. Cho dù là Vũ Tư U đều cảm thấy bị nhốt ở, đáy lòng rùng mình. Cách chương.